chịu cái cảnh đó. Bởi vì trong tiền kiếp chúng ta đã phạm giới tà nhân, và đó là cái quả của chúng ta. Chúng ta không có quyền nói như vậy. Thành ra cái phước của mình không đủ đó, mình gặp phàm phu tướng hạ thì mình không có nên nói cái gì cả. Cái tốt nhất của mình làm thinh và tránh ra. Rồi bây giờ có người nói, nhưng mà nhà con nó ở gần cái chùa đó, mà bây giờ tránh xa biết đi cái chùa nào. Dễ, mình đến chùa đó để mà mình lễ Phật. Khi nào các cái vị đó tụng kinh là cái vị đó là không có cái tà hạnh được, cho nên mình có thể tụng kinh chúng. Hết giờ tụng kinh rồi đó, mà vị đó làm cái điều gì mà tốt lành thì mình theo. Còn mấy cái khác người ta sai trái đó, nín, tránh xa, không hợp tác, không đá động gì tới hết, để cho đó cái phước của mình được tròn đầy, không có tổn phước. Và mình giữ được một cái niềm tin đối với Tam Bảo, mình tạo cái phước lành, mình cầu nguyện cho mình gặp được một cái vị chân tu, mình cầu nguyện cho mình gặp được thánh tăng, thì từ từ cái phước báo của mình tăng trưởng, rồi mình sẽ gặp những cái người tu mà mình đây có cái lòng tôn kính thật sự. Cho nên đó, cái thứ nhất thì Đức Phật dạy như vậy. Cái thứ hai Đức Phật nói đó, cái lời nói của mình đó, đối với Sa Môn thì phải có cái từ ái, có phải có cái hiền hòa. Bởi vì khi mà mình đó, tiếp xúc với một vị Sa Môn đó, mà mình có được cái từ ái và cái hiền hòa nó khởi sanh lên trong cái tâm của mình đó, thì đó là phước lành. Bất cứ cái giờ phút nào mà trong tâm của mình đó, khởi lên được cái từ ái, cái hiền hòa, thì cái lúc đó là phước. Cho nên mình gặp một cái vị tăng, mình nên sử dụng cái điều kiện đó, cái điều kiện tốt đẹp đó, để cho cái phước lành của mình được phát sanh, mà mình làm cho cái mối quan hệ giữa mình với người Sa Môn đó, nó ngày nó càng thêm gắn bó trên con đường phát triển tâm linh. Và khi mà Phật tử đến chùa như vậy đó, phải để ra ngoài cổng chùa tất cả những từ ngữ dung tục. Có những người đó không phải rằng là nói những cái lời đó là xúc phạm, nhưng mà nó quen cái ngôn ngữ của đời thường, thành ra có khi nói một cái gì đó cho cái trình bày cái điều này lên cho một vị Sa Môn nghe, thì dùng những cái từ rất là dung tục, thì chúng ta nên tránh đó. Những từ thô lỗ, những từ dung tục, đó là những cái từ mà nó làm cho cái phước của mình đó, nó bị khuyết đi. Cái người đời đó, quý vị thấy thế này, có người không có biết điều đó, có khi lại thích. Ví dụ như một người trước khi nói bất cứ cái gì thì đều chửi thề cái rồi mới nói. Thì có người thì nói là chướng tai, có người lại chịu mấy cái người đó. Tại vì thấy có cái gì đó là bận trợn, thấy có cái gì đó là nó ngầu ngầu một chút á, thì thấy nó mạnh mẽ lên thì lại là có cái thích. Thì cái đó là cái tâm ô nhiễm của mình đã duyên với cái sự ô nhiễm này mà mình không có nhìn được. Còn cái người nào đó mà thấy là cái đó không nghe lọt lỗ tai của mình á, là cái người đó đó là trong cái tâm đó mong muốn cái sự thiện lành, cho nên không có gắn mồi với cái chuyện này được. Nhưng đừng giận, đừng phiền, mình biết rằng những cái ngôn ngữ đó mình nên đó là để nó ra bên ngoài. Cho nên Phật tử phải để ra ngoài cổng chùa tất cả những cái từ ngữ dung tục và những cái từ ngữ thô thiển khi mà chúng ta vào chùa, chúng ta gặp các vị Sa Môn. Cái thứ ba đó là có những cái ý nghĩ thiện lành đối với Sa Môn. Thì như chúng ta biết rằng thế gian có người này người khác, mà khi vào tu cũng vậy đó, không phải một sớm một chiều đó có thể là làm cho những cái mà nhơ bẩn của mình có thể sạch sẽ được dễ dàng. Cho nên người tu có khi cũng có những cái ứng xử rất là thế gian, bởi vì chưa có thể làm chủ được, chưa có thể kiểm soát được tất cả những cái hoạt động trong cái tâm thức của mình, trong cái lời nói mình, trong hành động của mình, cho nên có cái vi phạm. Nhưng mà như vậy đó, rồi có người không nói ra nhưng mà trong tâm nuôi cái ác cảm đối với vị sa môn này. Chúng ta tránh cái điều này, bởi vì cái ác cảm đó mình âm thầm mình nuôi dưỡng thì nó hại cho mình thôi. Giống như mình ngậm axit trong miệng đó, thì axit này nó lỡ miệng mình mà mình nuốt vô thì nó lỡ cái bao tử của mình không, chứ không có ích lợi gì cả. Cho nên mình biết rằng có thể mình sẽ thông cảm. Còn nếu như mình đây đó là đủ cái lực đó, thì mình có thể gặp ngay cái vị sa môn đó. Mình nói bạch thầy hay là bạch sư cô, con thấy thầy làm cái đó, còn sư cô làm cái đó, con thấy nó không có hay, làm cho Phật tử người ta mất tín tâm. Con đề nghị thầy, đề nghị sư, đề nghị sư cô đó là nên đổi cái cách khác đi, thì đó là tốt nhất. Nói xong rồi thôi. Đây là mình góp ý xây dựng với tất cả cái tâm chân thành của mình thì điều đó nên nói. Còn nếu mình không nói thì mình cứ nghĩ trong tâm thế này, thôi thì bây giờ cái người nào gieo cái nhân nào gặt cái quả đó, mình đừng có dính vô, chứ đừng nuôi ác cảm trong tâm đối với người xuất gia, thì cái điều đó nói về sự tổn phước của mình, cho nên mình không có làm. Và đây không phải chỉ riêng đối với sa môn, mà đối với trong đời sống với bất cứ ai vậy, chúng ta đừng nuôi ác cảm. Cái chuyện gì không bằng lòng thì chúng ta nói ra, nói xong rồi thì thôi. Còn nuôi ác cảm là tự hại mình, cho nên không nuôi ác cảm. Cái thứ tư đó là khi mà có cái vị sa môn mà ghé nơi cái nhà mình đó, thì mình nên tiếp đón ân cần. Và chúng ta nhớ nó có hai trường hợp như này. Là khi Đức Phật, trong một cái ngày mà Đức Phật làm việc đó, thì có những giờ dành cho chư thiên, có những giờ dành cho tướng chúng, có những giờ Đức Phật quán chiếu từ trong khắp các cõi ở thế gian này đó, là cái người nào mà Đức Phật có thể tế độ được thì Đức Phật xuất hiện ở nơi đó với người đó, để mà đưa cái người đó qua cái chặng đường tâm linh khó khăn của mình, để mà tiến bước trên đường tu tập. Vì cái truyền thống đó mà khi một cái người xuất gia mà đến cái nhà cư sĩ đó, thì trong luật nói rằng là không có việc thì không đến, cư sĩ không mời thì không đến, mà khi mình đến thì phải có cái việc gì đó lợi ích cho cái người cư sĩ đó mình đến, hoặc là vì mình lỡ độ đường mình mới đến, hoặc là mình có cái chuyện gì khẩn thiết lắm mới đến, còn bằng không là không được đến. Chúng ta hiểu cái truyền thống đó, chúng ta hiểu cái luật đó, cho nên là khi cái người cư sĩ đến thì chúng ta nên tiếp đãi một cách tử tế, để cho chúng ta có phương, và để xem cái vị này hoặc đến đây giúp mình cái gì, hay là cần mình giúp cái gì, thì đây cũng là một cái điều kiện để cho mình đạo phương. Thì hồi nãy có nói một trường hợp, bây giờ có trường hợp thứ hai nữa, là có một cái vị trưởng giả đó, một cái buổi sáng sớm mới đến tinh xá, mới thỉnh chư tăng cái ngày đó đến để mà làm lễ trai tăng. Vì tinh xá đó là ít người mà người ta thỉnh trai tăng nhiều quá, cho nên cái vị quản chúng đó mới cử cái người đại diện đến để mà đi giữ cái trai tăng trong cái nhà của vị thí chủ đó. Thì khi cái vị đại diện này đến để mà dự cái buổi lễ trai tăng đó, thì cái ông phú hộ này ông đối xử rất là cung kính, rất là tôn trọng. Khi mà đi về tới tinh xá đó, thì cái vị này mới nghĩ ông bụng nè, cái ông phú hộ này ông hết sức là cung kính mình, ông hết sức là tôn trọng mình, thì chiều nay mình sẽ trở lại và mình có một số nhu cầu, mình nói chắc chắn ông sẽ cung cấp cho mình. Vị này nghĩ như vậy, cho nên buổi chiều đó mới lén ra khỏi tinh xá, mới đến cái nhà của người phú hộ hồi sáng. Thì khi mà gia nhân báo vô đó, có cái người đó tới đó, thì cái ông chủ nói là không có tiếp, không có nghe cái gì hết, mà không có bẩm báo cái gì hết, coi như không có. Chị vị này đứng nói mà thấy không ai trả lời, không ai bẩm báo, không gì hết, mắc cỡ đi về. Thì gia nhân nó mới nói là con không hiểu tại sao mà buổi sáng đó ông chủ tiếp cái người này đó như tiếp một đức Phật, mà buổi chiều á cũng chính cái người này á, mà tại sao ghẻ lạnh đến như vậy. Thì cái vị mà gia chủ này, vị thí chủ này mới nói đó, buổi sáng đó ta tiếp cái người đó đó, cái vị sa môn đó là ta tiếp một sanh gác, tức là tiếp một cái tăng đoàn, bởi vì người này đại diện cho cái tăng đoàn đến đây để làm lễ trai tăng. Nhưng mà chiều nay đó, vị này đến đây đó yêu cầu cái đó là nuôi thân không chánh mạng, cho nên ta đây không có bố thí cúng dường. Quý vị thấy chưa? Cho nên không phải đó là mình á lúc nào cũng ân cần. Nếu mình biết những người này đến đây, sau khi người ta nói xong rồi, mình biết đây là nuôi thân không chánh mạng, thì chúng ta không có hợp tâm. Là dạy rõ ràng như vậy. Quý vị ráng còn chút xíu nữa nha. Bây giờ cái phần thứ năm là cái phần hoan hỷ cúng dường tứ sự đến sa môn. Thì trong cái tứ sự đó là sư cô có nói là bốn cái. Thứ nhất là chỗ ở cho sa môn, cái thứ hai là y áo cho sa môn, cái thứ ba là vật thực cho sa môn, và cái thứ tư là thuốc men cho sa môn. Đó là bốn cái cần thiết cho người xuất gia. Thì khi mà nói là cúng dường chỗ ở, thì quý vị hùng một viên gạch để mà xây dựng cái tam bảo, thì đó là cúng dường cái chỗ ở. Quý vị cúng một cái đơn, quý vị cúng một miếng dán để mà đóng một cái vách của chùa chẳng hạn, thì cái đó là hùng phước để cúng dường chỗ ở. Vậy cái những người giàu có mà có hàng tâm hàng sản thì người ta cúng dường đó. Ví dụ như là có người đó là cúng dường 10 mẫu đất để mà xây một cái chỗ, một cái giống như một cái trung tâm để cho tăng ni tu học chẳng hạn. Có người đó là cúng dường một dãy tăng xá, có người cúng dường một phòng, có người cúng dường nó một tầng của chánh điện đó, thì cái đó đó là gọi là cúng dường chỗ ở cho chư tăng. Cúng dường y áo thì chúng ta có mùa dân y, cúng dường dân thực thì hàng ngày có rồi, và cúng dường thuốc men là đó là cái sự cúng dường mà Phật tử đó hộ trì cho tăng bảo, tức là hộ trì cho sangha, hộ trì cho sa môn. Để làm gì? Để cho những người này đó có được những cái thứ căn bản cần thiết trên con đường tu học. Và cái này là cái là chính Phật tử đó tạo sẵn những cái mà về sau khi mà mình đã bước vào con đường xuất gia thì mình sẽ nhận được những cái quả báo của mình trộn sẵn. Bởi vì tất cả chúng sanh mà ở thế gian này đó, thì nếu không muốn đau khổ, nếu không muốn thoái đọa, muốn đi vào con đường tiến hóa tâm linh, thì cái bậc cuối cùng mà chúng sinh ở thế gian này bước vào đó là bước vào con tam bảo. Cho nên nay chúng ta hộ trì cho sa môn chính là chúng ta đó tạo cái nhân lành để về sau đó những cái quả mà thiện lành này trổ sanh trên bước đường chúng ta là một sa môn. Bây giờ quý vị ráng chút xíu nữa, chúng ta nghe Đức Phật dạy cái người sa môn đó là sáu cách ứng xử với người cư sĩ. Quý vị có thể đó nhớ những cái cách này để chúng ta biết chúng ta gặp ai và chúng ta hưởng được những cái gì nên người Sa môn mà Đức Phật đã dạy Sa môn phải đối xử với cư sĩ hay không, quý vị biết và quý vị ứng xử cho tốt. Có 6 cách cái người cư sĩ, người Sa môn ứng xử với người cư sĩ. Cái thứ nhất đó là giúp đỡ cái người cư sĩ đó ngăn ngừa những bất thiện pháp phát sinh. Khi cái người cư sĩ này nói lên những điều bức xúc ở trong tâm mình thì cái người Sa môn đó giúp cho những người này đó bình tâm trở lại. Khi cái người này đó làm những cái điều mà không tốt đẹp cho chính mình thì cái người Sa môn này đó giúp cho cái người này đó đừng có tiếp tục như vậy. Nếu chưa làm thì đừng làm, mà đã làm rồi thì ngưng lại. Giải thích về nhân quả cho người này hiểu, để người này đó không tạo những cái lỗi lầm, không tạo những cái sai quấy, không tạo những cái tội lỗi để mà mình đó đi vào cái con đường tâm tối. Cái thứ hai nữa là cái người Sa môn đích thực đó luôn luôn dẫn dắt cái người cư sĩ đó đi vào con đường thiện lành, không bao giờ dẫn dắt cái người cư sĩ đó đi vào con đường sai trái. Khi mà sư cô đi học đó thì có gặp một cái cô này cũng, cô này học tiến sĩ về văn chương, và cô là một cái người đạo hồn, và cô giữ cái thời khóa tu tập của cô đó như một người tu. Thì khi mà nói chuyện với cô đó thì sư cô thấy thì là một cái người đó có cái hạnh lành lắm, và trong tâm của mình rất là quý kính cái người này, mặc dù còn rất trẻ rất quý kính. Nhưng mà khi mình nghe đến cái đạo hồi mà tạo nên những cái chuyện mà làm người ta phải bàng hoàng sửng sốt, người ta hết sức khổ đau như vậy, thì sau đó sư cô có đọc một cái bài báo, người ta nói là có 2 cái nhánh trong đạo hồi. Một cái nhánh là đi con đường bạo động, và một cái nhánh là người ta giữ cái sự thiện lành, giữ cái sự tốt đẹp trong cái mối quan hệ chung. Thì như vậy đó, nếu như cái người xuất gia mà lợi dụng cái tôn giáo của mình đó để mà dẫn dắt cái người tín đồ của mình đi vào con đường không phải là con đường giáo pháp thiện lành, để mà có mưu đồ về chính trị, hay là mưu đồ về lợi dưỡng, hay là mưu đồ về tiếng tâm nhân dân, thì đó là cái con đường bất chánh. Cho nên Phật tử phải sáng suốt. Nếu cái người Sa môn dẫn dắt mình đi trên con đường thiện lành mới đúng là người Sa môn. Người Sa môn đó không có khuyến khích mình đi vào cái con đường sai trái mới là người Sa môn. Còn nếu như đó người ta cộng tác với mình, hoặc người ta quyến rũ mình, hay là người ta khuyến khích mình, thì đó không phải là người Sa môn. Thì vị Phật tử lớn tuổi đó vào chùa thì quý ni sư lắm, ni sư lớn tuổi rồi mà tu lâu năm ở cái làng đó, cho nên các bà cứ nói thế này: ni sư ơi, con nhớ ni sư quá à, con thương ni sư quá à, không có vô chùa con buồn lắm, con nhớ lắm, ni sư ráng sống nha. Ni sư nghe xong ni sư mới vừa cười, ni sư cũng lớn tuổi lắm rồi, vừa cười ni sư mới nói: mà các bà Phật tử ơi, các bà đừng có thương sư cô, để sư cô thương các bà nó tốt hơn. Thì các bà nói: ủa tại sao vậy ni sư, thì tụi con thương ni sư thương con là tốt rồi. Ni sư nó không có, các bà thương tôi chừng nào đó, các bà đeo níu chừng đó, rồi các bà đó ghen ganh tị nhau, rồi tôi giúp cái người này cái này, giúp người kia cái, rồi nghe qua cái so sánh, rồi bất bình, rồi phiền não đủ cả mọi thứ, cho nên đừng có thương sư cô, để sư cô thương hết các bà. Thì bà nào có cái cảnh gì sư cô giúp cái cảnh đó thì không có ai ganh tị ai hết. À, vì vậy cái thương chưa? À. Đó là cái tâm từ của người xuất gia đối với người cư sĩ. Và cái thứ tư là cái người sa môn đó phải giảng cái chánh pháp cho người cư sĩ nghe, nếu những người cư sĩ này đó chưa có biết nhiều về chánh pháp thì phải mỗi lúc giảng cái chánh pháp rộng hơn, sâu hơn, tỉ mỉ hơn cho cái người cư sĩ nghe. Còn nếu cái người cư sĩ đó đã nghe được chánh pháp rồi mà chưa có hiểu ngọn ngành thì cái người xuất gia này đó, người sa môn này đó là phải tận tình mà giảng giải để cho cái người cư sĩ được thấu suốt, thì đó là cái hạnh lành của người sa môn đối với cái người cư sĩ. Đó là cái pháp số 4 và pháp số 5. Và cái thứ 6, cái công việc thứ 6 của cái người sa môn đối với người cư sĩ đó là phải trình bày cho cái người cư sĩ đó biết đó, cái đời cư sĩ mình phải sống như thế nào, mình phải tu tập như thế nào để cái cửa của thiên giới mở ra. Cái cánh cửa mà Phật tử vẫn thường nghe nói đó là Tây Phương Cực Lạc được mở cửa ra, thì cái người sa môn đó phải trình bày cho cái người Phật tử biết cái con đường mở cửa thiên giới. Và nhiệm vụ của cái người sa môn đó còn làm công việc thứ hai đó, không phải mở cửa thiên giới là đủ mà phải mở cái cánh cửa của giải thoát. Bởi vì dẫu cho là một cái vị trời ở cõi dục giới, một vị phạm thiên ở cõi sắc giới, một vị đại phạm thiên ở cõi vô sắc giới, thì tất cả vẫn còn luân hồi trong thế gian. Nó chẳng qua là những cái chặng đường tiến hóa về tâm linh thôi. Còn cái đỉnh cao của nó là phải giải thoát ra tất cả những cái khổ đau mà nó còn vướng mắc ở trong tâm mình. Thì cái đó mới là tất cả những cái việc làm mà cái vị sa môn dành cái tình thương của mình đó đối với cư sĩ, là cái người đàn em của mình, là cái người học trò của mình, và đó là cái tình thân thương của tứ chúng trong cái gia đình Phật tử, con cái của chư Phật. Chúng ta được phước lành đối với nhau, cho nên phải nhớ những điều Phật dạy cho cư sĩ. Người xuất gia phải nhớ những điều mà Phật dạy cho người sa môn, phải đối xử với người cư sĩ của mình sao để cho tất cả đều tiến hóa trên đường tâm linh. Xin cảm ơn. Sao? Xin cho hỏi là vào chùa lợi dụng buôn bán băng đĩa, kể cả đĩa kính biếu, như vậy có đúng không? Dĩ nhiên là phải nịnh cái vị mà xuất gia trong chùa thì mới được như vậy rồi, lại còn đi khoe khăn thì như vậy có đúng hay không? Thì cái câu này ai trả lời được? Bởi vì một trong những cái phước mà mình tạo ra để tăng cái phước trí của mình đó là mình làm cho cái chánh pháp được mở mang khắp nơi. Và lần trước đó là sư cô có giảng cho quý vị đó, trong tất cả các cái mà nó gọi là bố thí đó, thì pháp thí là cái phước đức lớn nhất. Thì bây giờ đây đó, mình có cái điều kiện mình in băng đĩa ra để mà mình phổ biến cho đại chúng, mình ấn tống kinh, ấn tống đĩa, đó là cái phước lành rất lớn. Còn nếu như mình làm như thế này cũng được, mình in kinh đĩa ra xong rồi mình do cái hoàn cảnh sống đó mình kiếm một chút cái lợi nhuận trên đó, ví dụ một đĩa mình là 1.000, 2.000, 3.000 gì đó, nhưng mình làm một cách chân chính thì không có sao cả. Nhưng mình lấy dĩa kính biếu để đi bán thì cái đó là mình phạm. Bởi vì cái người mà ta ấn tống đó, người ta muốn là đến tay tất cả mọi người, nhất là những người không có tiền. Bây giờ đó, không nói theo người đời đó, cũng giống như là cái gọi là cái tiền người ta đi cứu trợ thì mình ăn chặn lại, hoặc là cái tiền đó người ta cứu đói giảm nghèo thì ăn chặn lại. Thì tất cả những đó là cái con đường thoái nữa, và cái con đường đó có thể đi xuống địa ngục, cho nên không có coi thường cái này. Mình buôn bán chân chính không sao, bởi vì mình đây có một cái phòng phát hành băng đĩa thì mình có thể mình làm cực khổ, nhưng mà lấy đâu mà sống? Nếu như mình cứ ấn tống hoài mình không đủ sức thì mình có thể lấy lời trên cái đó không sao. Nhưng cho chân chính, còn cái nào người ta ấn tống mình ấn tống, cái nào mình kiếm sống thì mình kiếm sống. Và như hồi nãy chúng ta học, chúng ta có biết đó, là không có nên đối với một cái người xuất gia mà ta dùng cái tiền bạc để mua cái tâm của người xuất gia, bởi vì cái đó là pháp thế gian. Pháp thế gian người ta nói đó là thủ tục đầu tiên, tức là tiền đâu. Thành ra đó là cái lễ vật đi trước, rồi á là mọi cái việc khác đi sau. Pháp thế gian đó là như vậy, đi đâu cũng phải đút lót tiền bạc. Và tất cả những cái đó quý vị nhìn thấy thôi, luật pháp cũng cấm. Người ta bắt cái người hối lộ và ta có thể đưa ra tòa để xử phạt, cái đó là vi phạm luật của thế gian. Mà đứng về tâm linh á, dùng cái tiền để mua cái tâm của người khác, hay nói rõ hơn đó, dùng cái tiền á, để làm cho cái tâm người khác thoái đọa, đây là tội rất nặng. Huống chi mà vào chùa đó, dùng cái tiền đó để mà khuynh loát cái người xuất gia. Thì cái tiền mình kiếm không bao nhiêu, nhưng mà cái giá mình trả cực kỳ nặng. Cũng như khi mà sư cô đọc trên một cái tờ báo thì sư cô rất là ngạc nhiên đó nè. Người ta nói ở những cái chỗ mà những cái phòng phá thai bất hợp pháp đó, thì một cái thai từ 3 tháng trở lại là 700 ngàn, một cái thai 4 tháng là 1 triệu, một cái thai lớn hơn một chút nữa đó, thì có thể khoảng 2 triệu là cao nhất. Sư cô mới nói, tại làm sao người ta có thể dạy dột cái gì chứ, 700 ngàn, rồi còn tiền thuốc, tiền men, tiền đồ đủ thứ hết, sống cái gì với 700 ngàn đó mà giết một mạng người, mà tạo nên một cái ác nghiệp như vậy mà dám làm cái đó, để đi giết thuê. Giết một cái người này đó là cái tội cực nặng. Là tại sao vậy? Vì cái người này nó không có chống trả được. Bây giờ hai bên mà đánh nhau đó, mình có là mạnh hơn cái người kia, người kia nó cũng là dùng vậy nó chống đối được cái người này không, mà không, quá non nớt, quá yếu đuối. Như vậy mà mình dùng cái sức mạnh đó để mình làm cho người ta tan ra từng miếng, mà lấy cái tiền đó mà nuôi cái mạng mình là nuôi cái gì? Một cái ác nghiệp khủng khiếp như thế mà người ta không nhìn thấy nhân quả. Bây giờ đây là một cái câu hỏi mà cũng không có xa lạ gì, bởi vì theo một cái thống kê mới nhất đó, thì là các cái chỗ mà phá thai chính thức, cái chỗ mà cho phép chính thức, cái thống kê như vậy đó, là mỗi một năm trung bình đó, có 30 triệu đứa trẻ bị giết chết. Và cứ một tuần như vậy là có một sản phụ phải chết vì phá thai. Và cái ác nghiệp này á, nó hải hùng ở chỗ đó, là những cái độc tố đó nó phủ trùm lên hết trong cái đời sống của chúng ta, không riêng một chỗ nào. Mà quan trái của ai người đó phải nhận. Đây là một câu hỏi không phải cá nhân, mà đây là câu hỏi chung. Câu hỏi đó nói thế này, là con bỏ thai 2 lần, bây giờ trong lòng rất là hối hận, bây giờ phải làm sao đây để cho cái sự hối hận đó nó không có dày dò mình. Khi mình biết rằng cái điều này sai đó, nó là cái tốt cho mình rồi. Khi mình biết sai như vậy đó, thì mình phải đó phát cái tâm mà thiện lành của mình lên. Mình hiểu thế này, không phải là không có nhân quả với nhau mà người này là con của mình, người này là chồng vợ mình, người này cha mẹ mình, người này anh em mình, tất cả đều là có nhân quả với nhau. Nhân quả nhiều nhất, trổ sanh nhiều nhất đối với người trong huyết thống, đối với chồng vợ, đối với con cái, nơi đó là cái nơi nhân quả trổ sanh thường xuyên nhất. Như vậy cái thai mà chúng ta mang nơi đây đó, nó đều có nhân quả với nhau. Bây giờ do nhiều lý do, nhiều lý do trong đời sống thế gian mà cái người cha người mẹ phải phá bỏ nó, hoặc là ông bà bảo cái người đó phải phá bỏ, hoặc là những người khác suối bảo phải phá bỏ. Tất cả những ai tham gia vào trong đó đều có cái cộng nghiệp sát như nhau hết. Nhưng nay khi mình biết rằng đó, cái điều này là sai rồi, cái điều này không đúng rồi, mặc dù luật pháp cho phép, mặc dù cái người chồng mình cho phép, mặc dù cha mẹ mình tán đồng, mặc dù nhiều người đi tán đồng đi nữa, chuyện đó không phải là chân lý. Tất cả những ai tán đồng, những ai cho phép, thì những người đó đều có cộng nghiệp sát trong cái nghiệp sát sanh này. Khi mình hiểu được như vậy đó, mình khởi lên một cái tình thương. Ví dụ như bây giờ hiện tại là mình có một đứa con, thì ai hỏi mình đó, chị có bao nhiêu đứa con vậy, thì phải nói rằng tôi có 3 đứa con, nuôi được 1 đứa, còn 2 đứa không nuôi được. Thì bởi vì khi mà cái thai nó bị phá bỏ đi đó, thì những cái chúng sinh đó đeo lắm, nó đeo nặng hơn đó. Quý vị có thể hình dung như thế này, chúng ta hình dung một cái người thanh niên ở cái vùng biên địa, cái gia cảnh cực kỳ khó khăn, người này nghĩ rằng đó ở trung tâm thành phố đó có thể kiếm được việc làm, làm cái gì cũng được, tại vì mình có sức khỏe, mình làm mình kiếm sống được và mình mở ra một cái tương lai. Cho nên người này đó dành dụm lâu lắm á mới có được 2 bộ đồ tử tế một chút, mới có đó tiền xe để mà đi lên thành phố. Bây giờ lên xe được rồi, trả tiền xe rồi, bây giờ đi một đoạn đường có khi ngắn có khi dài, thì các ông lơ xe ông đạp xuống đường một cái, ông quăng đồ không biết đâu mà kiếm hết, thì cái người này sẽ làm gì? Là phải rượt theo cái xe đó để nói rằng tôi đã trả tiền rồi, tôi không phải xuống ở đây mà tôi xuống ở Sài Gòn, phải cho tôi lên. Nó rượt hoài, chừng nào nó đung được cái xe đó thì thôi. Thì một cái chúng sanh mà muốn được tái sanh làm người đó là phải tích lũy cái phước của mình đó lâu lắm, và tích lũy lớn lắm mới được làm người. Và cái nhân viên bắt được cái chuyến xe này đã trả tiền đầy đủ, có nghĩa là trong cái tiền kiếp đã có cái nhân viên. Có khi mình thấy một cái người đó nó nhỏ mà nó cư xử với mình nó rất là tình cảm, mình nói trời ơi phải chi mà bác có một đứa con như bác vậy thì coi như với con như cháu vậy thì bác hạnh phúc biết bao nhiêu. Thì cái người đó nói đó, thì thôi thì cũng coi con như con đi, rồi biết đâu đó là đời sau thì con là con của bác. Quý vị hiểu không? Cái nhân duyên nó đủ đầy rồi, tiền xe nó trả rồi. Bây giờ tại sao đó một ngày bỏ nó đi, 2 ngày bỏ nó đi, 3 ngày bỏ nó đi, 1 tháng bỏ nó đi, 3 tháng bỏ đi, 4 tháng bỏ đi, mới lên xe là đạp xuống, ngồi được một đoạn đường đạp xuống, đi một đoạn đường nữa đạp xuống. Bây giờ nó không có chạy theo cái xe đó thì nó chạy theo ai? Bởi vì đó là con đường duy nhất để nó được làm người, con đường duy nhất để cho nó thoát ra những cái cảnh khổ mà đã từng chịu đựng lâu lắm rồi. Thì bây giờ mình cứ nghĩ mình là cái người thanh niên như vậy, khổ như vậy. Giờ sư cô vẫn thường nói thôi, ta hãy nhìn luật pháp quốc gia, khi mà muốn xử cái tội tử hình của ai đó, người ta bắt được phải có bằng cớ hẳn hoi, phải có người chứng, phải có vật chứng, và người ta còn bảo cái người phạm tội đó diễn lại cái cảnh đó để người ta xem xét rằng đó là cái người này thật hay là giả. Chứ nhiều khi người này nhận tội cho người khác, nó nói chính nó làm cái ác nghiệp đó, thật ra người khác làm, cho nên bắt nó diễn lại. Người ta xem xét lại, người ta điều nghiên rất là kỹ, cuối cùng đó là phải là có khi cả 1-2 năm trời, tốc thiểu là 6 tháng, người ta mới có thể đầy đủ cái dữ kiện nó mới đưa ra tòa, mới đưa đến cái án tử. Mà cái án tử rồi đó cũng phải tử hình liền, mà còn nhốt nó lại để chờ cái thời gian mà còn coi có cái sự kiện gì mới, hay có ai kêu oan, hay là có cái manh mối gì đó lòi ra nữa để mà xét cho nó thật kỹ lưỡng. Quý vị thấy người ta quyết định rất là thận trọng không? Và cái khi đó, cái người này mà trước khi bị xử án thì nói cái điều thứ nhất là cho ăn một bữa cơm đàng hoàng, muốn ăn cái gì nói. Cái thứ hai nữa là cho nói lời sau cùng, viết một cái thơ về gia đình, gọi điện thoại về gia đình, hoặc trăn trối cái gì thì nói. Rồi tiếp theo nữa, khi cái người này ra pháp trường mà bị xử bắn hay là bị xử mà về thuốc độc hay gì vân vân đó, thì cái người này cũng được một cái hồn và có được một cái quyền để mà đặt xuống chỗ. Còn cái người này đó phạm tội gì mà những cái người mà lớn đây đó là buộc người ta vào tội chết và không có cái hồn để chôn, không có bữa ăn sau cùng, không có lời nói sau cùng, không có luật sư biện hộ và không kêu oan lên được một tiếng nào, tất cả bị bóp nghẹt hết toàn bộ để đẩy người ta vào trong cái tận cùng của sự đau khổ, là thân thể này rã rời từng miếng và nó chui vào trong cái thùng, và cái thùng đó không biết đổ ở đâu. Chúng ta có thương không? Khi hiểu như vậy ta mới khởi lên cái tình thương. Và cái tình thương đích thực này đó khiến cho những cái người làm công việc mới nói rằng: con ơi, mẹ biết ngày sai rồi, mẹ biết đó, mẹ đối xử với con như thế này đó là quá đau lòng rồi, mẹ tội lỗi lắm, mẹ xin lỗi con. Người cha cũng nói như vậy. Cho nên là ở những cái nơi mà có những người mà ta đầy cái thiện tâm đó, người ta không nỡ nhìn những cái đứa nhỏ đó, những cái thai bào đó bị quăng bậy bạ, thì người ta đi xin những cái đó về, người ta đặt một nghĩa trang. Và trên cái nghĩa trang đó, người ta để một cái tấm bảng rất là lớn là: ba mẹ xin lỗi con. Và phải xin lỗi thật sự, bởi vì nó phát xuất từ cái việc mình hiểu rõ mình đã làm thương tổn cái chúng sinh này, đưa cái chúng sinh này đến tận cùng của sự đau khổ, của sự mất mát. Và khi trong lòng mình khởi lên được một cái tình thương đích thực như vậy, và tự trong tâm mình nói được một lời xin lỗi đó, thì cái mối quan trái giữa mình với những đứa con này nó hạ xuống. Bởi vì nó là những đứa trẻ, khi chúng ta đó làm cho nó đau đớn, làm cho nó bất mãn thì nó không ngó mặt chúng ta. Nhưng mà khi chúng ta ôm nó vào lòng, thật sự tình người mẹ: con ơi, mẹ xin lỗi con, mẹ sai rồi, mẹ thương con đâu, mẹ không có bỏ con đâu. Bây giờ đây đó là anh em của con đó, mẹ đã nuôi đầy đủ rồi, còn đây là hai đứa con mà mẹ đã không tròn bổn phận làm mẹ của mẹ. Vậy thì mẹ nguyện từ rày trở đi, mẹ sẽ làm tất cả những cái điều thiện lành mà mẹ có thể làm được để hồi hướng cho con. mình đã nuôi những cái đứa con này đó, ăn học áo quần tiền trường tất cả đầy đủ hết, nay nó đã yêu ổng rồi, hoặc là còn đang nuôi, thì mình vẫn làm tròn cái bổn phận làm cha làm mẹ mình với tất cả tình thương và sự chu đáo. Thì bây giờ đối với những đứa con xa xảy của mình đó, mình phải tạo cái phước lành để mình hồi hướng chi phước nó và thương nó thật sự. Và không bao giờ nói tới chỉ có một đứa con, mà nói là tới ba đứa con, nuôi được một đứa còn hai đứa đã xa xảy. Và ngày đêm trong tâm của người mẹ mình phát nguyện làm cái điều lành để hồi hướng cho con. Và nếu mình là cái người Phật tử đó, thì mình đến cái chùa nào gần, mình xin với cái vị trụ trì đó, nói cho vị trụ trì được biết, và xin cho nó pháp danh để mà được mà ở trong chùa. Vị trụ trì đó nhận và ở trong chùa, và mình đó là cũng gửi vào trong chùa để cho cái đứa trẻ đó tạo phước mà nó được tái sanh lần nữa. Nhưng cái quan trọng nhất là nơi tâm của mình đó có khởi lên một tình thương thật sự không? Tất cả sự ăn năn hối lỗi để mà giày dò mình, để mà trách móc mình, để mình làm đau khổ mình không có ích lợi gì hết. Không có ích lợi cho mình, cũng không có ích lợi cho các con của mình, không có ích lợi. Mà mình phải khởi lên cái tình thương đích thực đối với những cái đứa con nó có nhân duyên với mình, mà mình vô minh đó, mình làm cho nó cực kỳ đau khổ, thì bây giờ đó phải ôm nó vào lòng. Con ơi, mẹ là mẹ của con, mẹ có lỗi với con dữ lắm, mẹ sai rồi, bây giờ mẹ đã biết rồi, mẹ thương con lắm. Và bây giờ tài sản của mẹ cho con đó, là tất cả những phước lành, kể từ đây và mãi mãi mẹ nguyện làm cái điều lành hồi hướng cho đến khi mà con được tái sanh làm người. Thì cái đó chúng ta đã để cái gánh nặng xuống, và như vậy thì chúng ta sẽ được nhẹ nhàng với nhau, hoàn tránh không còn nữa. Có hai cái câu nói thế này: con muốn học rốt ráo pháp hành và di diệu pháp tường tận, xin sư cô chỉ dạy. Thì vi diệu pháp là sư cô đã giảng năm nay là 9 năm rồi, thì nó có ở trên website, đó là vi diệu pháp .vn hoặc là vi diệu pháp .com. Còn quý vị muốn thỉnh đĩa thì cứ sáng Chủ nhật vào lúc 8 giờ đến 10 giờ tại tỉnh xá Hồng Phú ở 64 đường đi Sư Quỳnh Liên, phường 10 quận Tân Bình, thì quý vị có thể đến đó để thỉnh cái bộ di diệu pháp. Còn cái pháp hành đó thì quý vị có thể học nhiều nơi, đó là cái pháp hành mà đưa đến giải thoát là thiền tứ niệm xứ hoặc là Vipassana. Còn sư cô đó là coi như là sẽ mở cái này, nhưng mà chắc là qua Tết mới mở. Còn nếu mà muốn học đàng hoàng đó là chắc chờ sư cô xây dựng xong cái tỉnh xá Pháp Huệ đó, thì nơi đó sẽ có giảng đầy đủ pháp học và pháp hành, mà không phải một mình sư cô, mà có thỉnh giảng sư và thiền sư nữa. Xin hồi hướng phước của pháp thí hôm nay, phước của hội chúng sinh pháp, phước của một ngày thọ bát trong trai, đến chúng sinh trong 31 cõi, đến chư thiên ngự và ngôi tịnh xá trung tâm này. Xin hồi hướng phước của pháp thí, phước của hội chúng thính pháp, phước của một ngày thọ bát quan trai, đến chư âm chư linh, chư trong chư linh, ở trong cũng như ở ngoài tịnh xá này. Cầu cho quý vị quan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng phước của pháp thí, phước của hội chúng thính pháp, phước của một ngày thọ bát quan trai, đến cửu viện thất tổ, được thờ trong tịnh xá trung tâm này, đến cửu viện thất tổ của tất cả hội chúng ngày hôm nay. Cầu cho tất cả chư vị thọ nhận đầy đủ phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng phước của pháp thí, phước của hội chúng thính pháp,